Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 103, truy kích. 11 tháng 5, tra xét hạm đội từ thẳng tứ đảo Bắc Thượng, hai chiếc 200 liệu chiến thuyền làm đầu đảo, 5 dặm về sau, là 11 chiếc chủ lực 500 liệu chiến thuyền, còn lại thuyền nhỏ cũng phân hai chi. 8 chiếc quy về dẫn đường, đại bộ phận cùng chủ lực thông hành. Năm trước Chu Tiên Kiến thảm bại bỏ mình về sau, luyện sư Vương Thủ Ngu liền từ Sùng Nho đi nói trong sương mù tỉnh táo lại. Nhận thức được cái gọi là Nho gia công pháp, bất quá là đạo môn một vị nào đó đại lão làm ra thủ sáo. Sử dụng hết liền ném, mình tu hành nội tình, vẫn là đạo gia. Bị Triều Thiên Cung chóc nhãn hiệu về sau, thấy mình vô luận đấu pháp vẫn là thế lực, đều xa còn lâu mới có thể cùng Triệu Nhiên đánh đồng. Vương Thủ Ngu rốt cục hành quân lặng lẽ, cả ngày một lần nữa suy nghĩ nói môn công pháp, đem mình sắp đi ngõ khác con đường lật về chính đạo đi lên. Xem như trung thực một năm rưỡi, Lục Tây Tinh điều hắn gia nhập tra xét hạm đội. Hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ứng, hòng lập một ít công lao, dùng cái này hối cải để làm người mới, không nên bị quyền thế ngút trời Triệu Phương Trượng nhớ trả thù. Gia nhập tra xét hạm đội mặc dù muộn, nhưng hắn vốn là tư chất thượng giai nhân vật, tu hành cái gọi là Nho gia công pháp đều có thể lên tới luyện sư. Hắn thông minh có thể thấy được chút ít. Vì vậy hơn 2 tháng trên biển diễn luyện về sau, biểu hiện càng ngày càng tốt, lần này rốt cục bị Lê Đại Ẩn đề bạt làm tiên phong quan. Phía trước là đại quân dò đường, hắn biết mình cái này quan tiên phong nhiệm vụ không phải xông pha chiến đấu, mà là tìm tới kia 3 chiếc ngay cả Phạm Đông bên trong chỗ. Con sò càng cướp biển thuyền, bởi vậy đem dưới trướng 10 chiếc thuyền xếp thành một hàng. Giữa lẫn nhau cách 2 dặm, hình thành một đạo đông tây dài gần 20 dặm lục soát mang. Cùng trên đầu vô tận tòa sen tùy thời giữ liên lạc. Hướng bắc vững bước thúc đẩy. Ngày thứ 3, hạm đội đến con sò cảng thủy vực. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân rơi xuống bến cảng bên trong. Hướng thủ thành thiên hộ lần nữa hỏi thăm xâm nhập thuyền tình huống. Sau đó tiếp tục hướng bắc. Thuyền hành ngày thứ 5, đến đông bên trong chỗ thủy vực lúc, trên trời Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân phát hiện trên mặt biển có 5 cái cực kỳ nhỏ chấm đen nhỏ. Thoáng hạ xuống độ cao, rốt cục phân biệt ra được là 5 đầu thuyền, nhìn qua một chiếc hơi lớn, 4 chiếc ít hơn, bọn hắn không dám không thể tụt xuống nữa, lại hạ xuống đi rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Dù là hiện tại độ cao đều đã tương đối nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Nếu là nhát gan chút, có thể sẽ lập tức ra tốc chạy trốn. Trong biển rộng rất khó đuổi được. Chu Khắc Lễ lập tức phi phủ Vương Thủ Ngu, Vương luyện sư, phát hiện khả nghi mục tiêu. Hết thảy 5 chiếc, 1 lớn 4 nhỏ. Tại ngươi bộ phía trước ước chừng 30 dặm chỗ, 5 chiếc, không phải 3 chiếc, có thể hay không phân biệt thuyền hình lớn nhỏ. Vân thiếu không yểm hộ, xuống dưới có khả năng bị phát hiện. Minh Bạch, tiếp tục giám thị, Vương Thủ Ngu lập tức phi phù Lê Đại Ẩn, xin chỉ thị tùy cơ hành động. Lê Đại Ẩn lúc này hạ lệnh, ngươi bộ tăng tốc đến phía trước chặn đường. Đợi chủ lực đuổi theo sau tiền hậu giáp kích. Được minh xác mệnh lệnh về sau, Vương Thủ Ngu thu nạp dẫn đường hạm đội, hướng ra phía ngoài biển phương hướng chạy được 2 canh giờ. Sau đó các thuyền lắp đặt gió phù, lấy gió phù nhanh chóng khu động, hướng phương bắc lượn đi lên. Trên biển truy đuổi bố trí mai phục là một cái quá trình khá dài, nhiều khi so đấu liền là một cái kiên nhẫn. Tra xét hạm đội mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng biết đạo lý trong đó. Vương Thủ Ngu thỉnh thoảng cùng Thiên Thượng Chu Khắc Lễ phi phù câu thông, điều chỉnh mình đi thuyền phương hướng. một chương gió phù nhiều nhất sử dụng một nén nhang, không sai biệt lắm một khắc lúc tả hữu. Sử dụng xong một chương liền đánh một chương, từ đầu đến cuối cam đoan đầy gió tiến lên, gặp được hướng gió biến hóa, hoặc là hải lưu trái ngược thời điểm, nhất định phải gia tăng gió phù. Hai tấm hoặc là ba tấm đồng thời bắt đầu dùng, đuổi tới trạng vạng tối, Chu Khắc Lễ phát tới phi phù. Người bộ cùng hư hư thực thực địch thuyền đã song hành hướng bắc, cách xa nhau ước chừng 15 dặm, mây ở chi hướng đi, hạm đội chủ lực tại người bộ tây nam phương hướng 20 dặm bên ngoài. Sắc trời đã tối, tổng chỉ huy đề nghị người bộ thả chậm thuyền nhanh, bảo trì hướng đi không thay đổi. Ngày mai giờ mão bốn khắc liên lạc, Vương Thủ Ngu hồi phục. Đã biết, Vô Tận Tòa Sen chậm rãi lui vào dáng chiều bên trong. Vương Thủ Ngu thu về ánh mắt, hướng các thuyền phi phù hạ lệnh, hướng ta tọa hạm dựa sát vào, dẫn đường hạm đội còn lại 9 chiếc lớn nhỏ chiến thuyền dựa vào. Hướng Vương Thủ Ngu tọa hạm, dùng gần nửa canh giờ hoàn thành đội hình biến hóa, riêng phần mình cách xa nhau khoảng 50 trượng, thuyền nhanh cũng chậm lại. Vương Thủ Ngu hạ lệnh, đo nhanh, lúc này có thủy thủ ở đầu thuyền khắc tuyến chỗ thả khối tiếp theo phiến gỗ. Phiến gỗ đụng vào mặt nước đồng thời, cắt đoạn dây nhỏ, đồng thời phát lệnh, chạy. Bên cạnh hắn chờ tại khắc tuyến vị trí một thủy thủ lập tức hướng đuôi thuyền chạy. Chạy đến thuyền eo lúc, nơi này quan chắc tay thúc giục, mau một chút, chạy tay tăng thêm tốc độ, hướng đuôi thuyền chạy đi. Chạy đến đuôi thuyền khắc tuyến chỗ lúc, cùng phiến gỗ đồng thời đến. Đuôi thuyền quan chắc tay hô to, kế càng, bên cạnh thủy thủ lập tức đem đồng hồ cát ở giữa cắm phiến che lại. Đạt được thời gian sử dụng, từ đầu thuyền khắc tuyến chỗ đến đuôi thuyền khắc tuyến chỗ thời gian. Thay vào chiều dài, liền là thuyền nhanh, nếu như chạy tay tới trước, không gọi nổi càng, chạy tay sau đến, quá đáng càng, đều muốn một lần nữa đo đạc. Tra xét hạm đội huấn luyện là tương đối khắc khổ, vì vậy một lần thành công, thuyền nhanh rất nhanh liền báo tới 3/10 càng, canh 1/60 dặm, thuyền nhanh là mỗi canh giờ 18 dặm. Vương Thủ Ngu phân phó lại hàng thuyền biển dạ hành, bình thường đều sẽ đem tốc độ xuống tới 2/10 càng trở xuống, thậm chí hạ neo để phòng va phải đá ngầm. Tra xét hạm đội chính đang truy kích hư hư thực thực cướp biển đội tàu. Bởi vì muốn túi đến đối phương phía trước đi, cho nên không thể hạ neo ngừng thuyền, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, dẫn đường một đầu trăm liệu thuyền nhỏ kéo tại trước nhất dung làm mũi tên. Thuyền trưởng là cái tu sĩ kim đan, điều khiển một kiện kính tròn pháp khí, hướng về phía trước đánh ra chùm sáng. Chùm sáng nhưng tìm kiếm khoảng cách là khoảng 30 trượng. Có thể sớm phát hiện phía trước đá ngầm. Pháo thủ cùng đoạt giúp quân sĩ bị yêu cầu nhập khoang thuyền đi ngủ. Thủy thủ cũng chia làm hai ban thao thuyền. Sau một canh giờ, dựa theo bình thường diễn luyện, mũi tên thuyền nhường ra vị trí, thối lui đến phía bên phải. Bên trái vị thứ nhất, thuyền đội lên phía trước, xung làm mũi tên. Hoàng quan thuyền trưởng tiếp nhận pháp khí, tiếp tục tìm kiếm, đến giờ dần bốn khắc, Vương Thủ Ngu bỗng nhiên thu được Lê Đại Ẩn gửi tới phi phù. Tàu ngộ địch thuyền, cướp biển không thể nghi ngờ, đang giao chiến, làm người bộ tại địch hậu tạo thành chặn đường tuyến, phòng ngừa cướp biển trốn nhảy lên. Vương Thủ Ngu lúc này truyền lệnh, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Căn cứ tinh tú phương vị phán đoán phương hướng, hạm đội hướng tây chuyển hướng, mở ra gió phù, gia tốc đến 6/10 càng. Trong buổi tối đi thuyền, cái tốc độ này tương đối nguy hiểm, gần biển nhiều đá ngầm, vạn vừa gặp phải sẽ rất khó tránh đi. Nhưng quân tình khẩn cấp, Vương Thủ Ngu cũng không đoái hoài tới, tự mình cướp đến mũi tên trên thuyền. Thời khắc chuẩn bị lấy luyện sư cảnh tu vi xuất thủ nổ đá ngầm san hô. Đông phương nổi lên ửng đỏ thời điểm, Vương Thủ Ngu hạ lệnh ngừng thuyền, chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Đỏ rực mặt trời từ trên mặt biển nhảy ra ngoài, lần nữa lên không chu khắc lễ từ vô cùng tòa sen trên phát tới phi phù. Vương chỉ huy, nhìn thấy ngươi, địch thuyền ba chiếc chính đang chạy trốn, ngươi bộ hướng phía tây bắc hướng chặn đường. Vương Thủ Ngu vội vàng hạ lệnh hạm đội chuyển hướng, đồng thời hỏi thăm đánh đêm chiến quả. Chu khắc lễ hồi phục, đánh chìm địch thuyền hai chiếc, một trong số đó là 300 liệu. Vương Thủ Ngu lập tức đem chiến báo thông truyền toàn quân. Xung quanh thuyền trên đều bộc phát lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,